Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508. Đệ 1505 chương cái gì thù cái gì oán. 1. Quen thuộc làm nhân tâm nhảy ra tốc hơi thở. Nháy mắt đem Ninh Hoan Tâm cả người vây quanh. Nàng khẩn trương chớp chớp mắt, vừa muốn há mồm nói cái gì, thừa dịp nàng mở miệng nháy mắt, Tưởng Lệ Hành không chút do dự hôn lên nàng môi, đồng thời một đôi cực nóng bàn tay to không ân phận ở Ninh Hoan Tâm trên người du tẩu. Ninh Hoan Tâm chỉ mặc một cái áo ngủ, bên trong là chân không, bất quá Tưởng Lệ Hành cũng không có cởi bỏ nàng áo ngủ dây lưng. Bởi vì Minh Vương đại nhân sợ chính mình nhịn không được. Nếu đã định rồi kết hôn nhật tử, khẳng định muốn đem tốt đẹp nhất ban đêm lưu tại kết hôn ngày đó. Tức phụ nhi, Tưởng Lệ Hành một tay chống thân thể của mình, một bên ở Ninh Hoan Tâm bên tai nỉ non, một bên dùng một cái tay khác bắt được nàng tay nhỏ, làm tay nàng bao trùm ở chính mình trên người. Tức phụ nhi, không bằng ngươi giúp ta. Nói Tưởng Lệ Hành thanh âm nghẹn ngào lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay hướng chính mình dưới thân đi. Ninh Hoan Tâm lập tức sắc mặt bạo hồng, tim đập ra tốc. Ta sẽ không. Nàng toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm dùng sức nhắm hai mắt lại, phi thường ngượng ngùng, không có việc gì, trước lạ sau quen. Tưởng Lệ Hành cúi đầu ở Ninh Hoan Tâm bên tai hôn môi một chút, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Minh Vương đại nhân cũng không dễ dàng, nhịn nhiều năm như vậy, không cho ăn thịt, uống điểm canh cũng hảo a. Thịch thịch thịch, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ni ma, Tưởng Lệ Hành đáy mắt có một mặt tức giận chợt lóe mà qua. Hắn giơ tay liền bố trí một cái tĩnh âm kết giới. Nhưng là, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa lại lần nữa truyền vào hai người lỗ tai. Nguyên bản tuy rằng thẹn thùng, nhưng là đã làm sung túc chuẩn bị Ninh Hoan Tâm, đang nghe đến tiếng đập cửa nháy mắt, lập tức kéo một bên chăn, cả người chui vào trong chăn, đỏ mặt nhìn bên người Tưởng Lệ Hành. A Hành, chúng ta đi mở cửa. Tưởng Lệ Hành hít sâu một hơi, vừa nói một bên giơ tay khẽ vuốt một chút Ninh Hoan Tâm tóc dài, làm nàng không cần khẩn trương. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành biết ngoài cửa người là ai, trừ bỏ Kiều Tuyết Quân còn có thể có ai. Tưởng Lệ Hành, Kiều Tuyết Quân, ta đời trước đào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên sao? Hỏi, Minh Vương đại nhân cùng Kiều Tuyết Quân rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận? Đáp, mỗi lần Minh Vương đại nhân tưởng tượng cùng chính mình tức phụ nhi thân thiết, này Kiều Tuyết Quân liền từ giữa làm khó dễ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Này tuyệt đối là thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành cũng sớm nên đoán được, hắn biết Kiều Tuyết Quân có bao nhiêu chán ghét, lần này cố ý làm nàng cũng ở tại phụ cận, chính là sợ nàng đột nhiên tập kích. Nguyên bản cho rằng chính mình chủ động kỳ hảo, hơn nữa chính mình cùng Hoan Tâm cũng muốn kết hôn, gia hỏa này liền sẽ không tới quấy rối. Ai biết, vị này đại tiểu thư vẫn là như vậy làm người bực bội. Nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hành lang rộng tuế, nơi nào có Kiều Tuyết Quân bóng dáng. Tưởng Lệ Hành nhìn thoáng qua trống rỗng hành lang, lúc này mới hít sâu một hơi, đóng lại cửa phòng, xoay người lại về tới phòng ngủ. Là ai? Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt còn có chút ửng đỏ, nàng ánh mắt doanh doanh nhìn Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng đại khái có thể đoán được là ai. không ai. Khả năng gõ sai môn, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. A, Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mơ mịt dựa ngồi ở đầu giường. Hảo xấu hổ a, ta nên làm điểm cái gì? Chẳng lẽ hỏi hắn muốn hay không tiếp tục? Nhìn đến chính mình tức phụ nhi vẻ mặt xấu hổ tiểu bộ dáng, Tưởng Lệ Hành lập tức đến trên giường lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hảo, đừng nghĩ, ngủ đi, hết chương.